Tổ huấn, chương 125, ra tay cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 125, ra tay cứu giúp. Mộng Khê đỡ Chi Thu đi đến đại di nương trong phòng. Dương mắt nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy lão thái quân, đại phu nhân cùng nhị gia đã sớm đến. Lão thái quân ngồi ở bên giường nắm Tiêu Xuân Thủ, hai cái hài tử cũng nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh, sắc mặt xanh tím, mắt thấy hết giận nhiều, nhập khí thiếu. Nhị gia đầy mặt sầu lo đứng ở lão thái quân bên người. Gặp Mộng Khê tiến vào, nhìn nàng một cái, không nói chuyện, ánh mắt đảo qua nhị gia, gặp đại di nương hoang mang lo sợ đứng ở nhị gia bên người. Xem ra là vừa đã khóc, nhị gia khác vài cái di nương, Hồng Ngọc Hòa vài cái đại nha hoàn đứng ở hai bên. Một đám bế nhanh miệng, ngừng thở, sợ tiếng hít thở lớn, dọa đến ai dường như, nho nhỏ trong phòng, mặc dù tễ đầy người, nhưng không có một tia thanh âm, tĩnh điệu căn trầm đều có thể nghe được. Đại phu nhân sầu lo ngồi ở lão thái quân bên cạnh, thấy nàng tiến vào, sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, nhị nãi nãi còn biết có nữ nhi à. Mộng Khê nghe xong, bước nhanh đi ra phía trước, trước cấp lão thái quân, đại phu nhân thỉnh an, sau đó đối đại phu nhân nói, nàng dâu tài tiếp đến tín, liền vội vã chạy đi lại. Lão thái quân nghe xong Mộng Khê trong lời nói, ngẩng đầu nhìn đại di nương liếc mắt một cái, thấy nàng một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, đến miệng trong lời nói nuốt đi xuống, mở miệng đối đại phu nhân nói, cô nương được bệnh bộc phát nặng, dưới nhân tâm cấp, nhất thời sơ sẩy cũng là có, giờ phút này nàng dâu cũng đừng rất soi mói. Đại phu nhân nghe lão thái quân nói như vậy, lạnh lùng nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, không nói nữa. Nhị gia nghe xong lão thái quân trong lời nói, nhìn về phía bên người đại di nương, việc này hôm nay thật đúng oan uổng đại di nương, thực không phải nàng cố ý không cho nhị nãi nãi truyền lời, chỉ là vì này nhị nãi nãi ngày thường luôn oa ở Đông Xương Lý, là sự mặc kệ, nữ nhi đột phát bệnh bộc phát nặng, nàng nhất thời hoảng loạn, nhưng lại đem này nhị nãi nãi cấp đã quên. Lúc này thấy lão thái quân cùng nhị gia đều xem nàng, tài nhớ tới nữ nhi có bệnh chuyện nhưng lại đã quên thông chi nữ nhi này trên danh nghĩa mẫu thân, bận phịch một tiếng quỳ xuống đất, tỳ thiếp nhất thời nóng vội cô nương bệnh, đã quên cấp nhị nãi nãi truyền tin, cầu lão thái quân, nhị nãi nãi trách phạt. Mộng Khê nghe xong đại di nương trong lời nói, nhìn lão thái quân liếc mắt một cái, thấy nàng không nói chuyện, Mộng Khê cũng không tốt nói cái gì, liền không để ý quỳ trên mặt đất đại di nương, trực tiếp đi đến bên giường xem xét hai cái cô nương tình huống. Lại hỏi đứng ở lão thái quân phía sau bà vú, hai cái cô nương cơm chưa đều ăn cái gì, dùng xong cái gì, uống lên cái gì. Đại phu nhân ở một bên xem, thẳng nhíu mày, bà vú lại đem đã nói qua mấy lần trong lời nói lặp lại một lần. Trên cơ bản cùng Chi Hạ nói được không sai biệt lắm, chính là muốn so với Chi Hạ càng tế một ít. Liên hai cái tiểu thư uống lên cái gì trà, thả vài cái thí đều cẩn thận trở về, sợ lậu cái gì chi tiết, nhường các nàng gánh chịu trách nhiệm đi. Mộng Khê dò xét nửa ngày, đã đứt định hai cái hài tử là ăn thịt bò cùng đường đỏ phạm vào kỵ, nếu không giải trong lời nói chỉ có đường chết một cái. Nâng tay ý bảo lải nhải bà vú ngậm miệng, xoay người đi đến ở lão thái quân trước mặt nói, lão thái quân, tôn tức ở nhà mẹ đẻ khi, mẫu thân thường giáo tôn tức nào đồ ăn tương sinh tương khắc, nhớ được mẫu thân đã dạy tôn tức một cái vẻ thuận miệng, thịt bò kỵ đường đỏ, đồng thực chướng người chết. Tôn tức đoán rằng nhất định là hai vị tiểu thư đồng thời ăn này hai loại này nọ, phạm vào kỵ. Hai vị tiểu thư hiện tại đã là hết giận nhiều, tiến khí thiếu, đại phu nếu không đến, chỉ sợ tiểu thư hội có cái gì bất trắc. Tôn tức hồi nhỏ cùng mẫu thân dâng hương khi, từng gặp được một cái lão hòa thượng, nói là tôn tức cùng Phật hữu duyên, nhưng chúng mục tiêu nhiều tai nạn, tặng cho tôn tức một quả viên thuốc, nhường tôn tức bên người bảo tồn, nói là này dược có khởi tử hồi sinh chi hiệu, mấu chốt khi định có thể cứu Tôn Tức một mạng. Lão thái quân, không bằng trước đêm này mai viên thuốc tách ra cấp hai vị tiểu thư dùng, cố gắng có thể cứu tiểu thư một mạng. Mộng Khê vừa nói vừa theo trong cổ áo lấy ra vừa mới bỏ vào đi hầu bao, đưa cho lão thái quân. Chi Thu cùng Chi Hạ nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mép giường, vẻ mặt ta không biết việc này biểu cảm. Hơn nữa Chi Thu tâm nói, trách không được vừa rồi hỏi ngài không nói chuyện là không mặt mũi nói đi, ngài liền biên đi. Nàng cho tới bây giờ không phát giác nhà nàng nhị nãi nãi như vậy có tài. Nói dối cũng không viết nháp. Kia dược thật muốn bên người tăng cái 10 năm 8 năm. Không mốc mèo cũng nên mất đi hiệu lực. Thiên tài tin tưởng bây giờ còn có thể sử dụng. Lão thái quân không phải quỷ, nhưng nàng cũng thực tin Mộng Khê trong lời nói. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là Mộng Khê nói nàng cùng Phật hữu duyên này 4 chữ. Nhường lão thái quân nhớ tới Tịnh Vân Phương Trượng trong lời nói đến, vì thế liền tin. Huống hồ lão thái quân kia biết này thuốc viên còn có cái gì bảo đảm chất lượng kỳ thời hạn có hiệu lực thuyết. Khê Nhi mau đứng lên, chính là thuốc này đã đại sư cấp Khê Nhi bảo mệnh dùng. Thuyết minh đại sư lúc đó nhìn thấu Khê Nhi ngày sau tất có nhất nan, thuốc này sao có thể dễ dàng tặng người. Đại Di Nương vừa nghe lão thái quân trong lời nói, vẻ mặt khẩn trương xem nhị nãi nãi, sợ nhị nãi nãi đổi ý đem dược đoạt lại đi. Kia tư thế còn kém cấp nhị nãi nãi đụng hai cái đầu, kêu một tiếng tổ nãi nãi. Tiêu Tuấn cũng vẻ mặt kỳ quái biểu cảm, nghe xong nãi nãi trong lời nói, hắn cũng sợ ngày sau Mộng Khê thực có cái gì tử kiếp. Nhưng trước mắt hai cái nữ nhi cũng mệnh huyền một đường, nhất thời nhường hắn lưỡng nan đứng lên, lập ở nơi đó, nhưng lại không biết nên như thế nào lựa chọn. Về phần thuốc này hay không đúng bệnh, hay không có thể cứu hai cái cô nương, nhưng lại bị bao gồm nhị gia ở bên trong trong phòng sở có người cấp xem nhẹ. Xét đến cùng, là Chi Thu nhà nàng nhị nãi nãi thật sự rất có thể lừa dối. Liền tượng kia núi triệu bản tiểu phẩm, người tốt đều có thể cho hắn lừa dối què. Mộng Khê ngượng ngùng cúi đầu, nàng nhưng là thực ngượng ngùng, nàng chính là tùy tiện nói chuyện, sở dĩ nói là bảo mệnh, là vì nhường lão thái quân cùng nhị gia lĩnh nàng một cái nhân tình. Ngày sau nàng lấy thứ đại đích chuyện sự việc đã bại lộ, Tiêu gia nghĩ đến khiếm nàng hai cái mạng tình phân, sẽ không rất khó xử nàng, có thể nhường nàng thuận lợi gia phủ. Không nghĩ tới này lão thái quân đổ góc khởi thực. Lão thái quân, Xuân Nhi, Phượng Nhi đều là của ta nữ nhi, Tôn Tức có thể nào thấy chết không cứu. Lại nói, tương lai chuyện, thực sự mấy người có thể nhìn thấu. Mộng Khê nói xong, không đợi lão thái quân nói chuyện, đã theo lão thái quân trong tay tiếp nhận hầu bao, đem viên thuốc lấy ra, lấy tay bài khai, đưa cho một bên bà vú, nhường các nàng đút cho hai cái hài tử. Bà vú gặp lão thái quân không nói, bận lấy qua, ở nha hoàn dưới sự trợ giúp, đem dược nghiên khai, cùng thủy, khiêu khai hai cái tiểu thư miệng, một điểm quán đi vào. Một lát công phu, hai cái cô nương bệnh trạng liền hòa hoãn xuống, bụng bắt đầu xếp khởi khí đến. Trong phòng mọi người, thấy thế đều thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa quỳ trên mặt đất Đại Di Nương, lúc này sớm sụi lơ trên mặt đất. Đang lúc đại gia trầm tĩnh lại thời điểm, bà vú thanh âm truyền đến. Tam tiểu thư, tam tiểu thư, tam tiểu thư như thế nào? Mộng Khê bước lên phía trước nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Phượng mặt đến mức đỏ bừng, môi càng ngày càng tử, trên huyệt thái dương mạch máu đều cổ lên. Mộng Khê thứ nhất phản ánh chính là tam tiểu thư lúc này hô hấp khó khăn. Bước lên phía trước đem lỗ tai dán tại Tiêu Phượng ngực, nghiêm cẩn nghe lên. Lúc này trong phòng tĩnh điệu căn châm đều có thể nghe được. Mộng Khê không cần ống nghe bệnh cũng có thể nghe ra Tiêu Phượng khí quản hô long vang. Tam cô nương bị đàm đình chỉ, kia làm sao bây giờ? Có thể hay không lấy tay khu xuất ra? Đại Di Nương vừa nghe lời này, điên rồi giống như hỏi. Này thật đúng, đem Mộng Khê vị này y học tiến sĩ cấp nan ở. Lấy đến hiện đại, chỉ cần dùng chuyên nhóm trừ tử. Đối với khoang miệng nhất hấp, liền có thể đem đàm hấp xuất ra. Quá tiểu nhi khoa, nhưng đây là cổ đại. Khéo tức cũng khó vì không bột không gột nên hồ. Bà Vú nghe xong, tiến lên niết khai Tam tiểu thư miệng. Khả nàng kia thô ngón tay, so với Tam tiểu thư cổ họng đều thô. Thử nửa ngày, rốt cục bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, thối lui đến một bên. Cách chương.